Tu chân giả tại dị thế tập 54. Cũng may Triệu Hổ không phải là người tầm thường, hắn cũng là nhất đỉnh đấu tôn. Triệu Hổ nhanh chóng biến đổi sắc mặt, một luồng đấu khí phòng ngự bảo quanh, thế nhưng đồng thời trong tay là cũng ngừng tụ một trường ấn mà phóng ra. Ầm một tiếng, một thanh âm bạo liệt vang lên, trường mang của Thông Thiên Thử xuyên thấu qua người của Triệu Hổ, một mảng rung động tràn ngập. Trường mang của Thông Thiên Thử một lần nữa hung hăng rơi vào trong vòng tròn đấu khí phòng ngự của Triệu Hổ. Sau đó, trường mang tiêu tán, vòng tròn phòng ngự của đấu khí của Triệu Hổ cũng bị chia năm xẻ bảy. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, ba luồng lực lượng khổng lồ dưới sự oanh kích của Thông Thiên Thử, ba nhị tình đấu tôn giờ này đã biến mất ngay tại chỗ. Ầm một tiếng, lực lượng công kích phát ra tiếng phá hủy khổng lồ. Ngay sau đó, thân hình của Tử Điện Mãng đã bay xa gần trăm thước. Lão nhân cũng mượn thế bay tới bên cạnh Triệu Hổ, khóe miệng của Triệu Hổ cũng run run phun ra một ngụm máu tươi. Nữ chủ nhân, Đại Song và Tiểu Song, chúng ta đi mau. Kiêu Thiên Hổ nhanh chóng nói với Đại Song, Tiểu Song và năm người Mộ Dung Hiểu Hiểu. Đối phương có một ngũ tình đấu tôn, Kiêu Thiên Hổ dĩ nhiên không dám để cho nữ chủ nhân xảy ra chuyện gì cả. Thế nhưng bản thân của Kiêu Thiên Hổ dĩ nhiên không dám để cho nữ chủ nhân xảy ra chuyện gì, cho nên lập tức nói Mộ Dung Hiểu Hiểu rời đi. Mà thú cấp 8, người của Hàn Sơn Môn nhìn thấy bản thể của Kiêu Thiên Hổ thì kinh ngạc hẳn lên. Xoẹt một tiếng, ba bóng hình xinh đẹp đã tới trước Kiêu Thiên Hổ, ngay lập tức Kiêu Thiên Hổ chuyển động hai cánh mà bay đi. Thế nhưng chăm chú mà nhìn người của Hàn Sơn Môn một lúc, Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử và Yêu Cơ, ba người cũng theo sát sau lưng Kiêu Thiên Hổ. Tình huống này bọn họ không thể liều mạng. Đuổi theo, các người đuổi theo cho ta, nếu như để bọn họ chạy thoát, ta sẽ cho các người đẹp mặt. Như thế nhóm người Mộ Dung Hiểu Hiểu chạy thoát mất, sắc mặt của Triệu Hổ thay đổi lớn, cũng chẳng quan tâm thường thế trên người của mình mà ra sức gào rít. Vâng, thưa thiếu môn chủ. Nghe thấy tiếng thét gầm của Triệu Hổ, lão giả thực lực ngũ tình đấu tôn cùng với mấy người trung niên nam tử liền cấp tốc đuổi theo. Chúng ta cũng đuổi theo đi. Triệu Hổ nói với đám người sau lưng, sau đó lập tức đuổi theo đám người Kiêu Thiên Hổ. Ba ngày ba đêm sau, Nhạc Thành mới thở dài một hơi. Trong ba ngày này, Nhạc Thành hoàn toàn dùng toàn bộ tinh thần chữa thương cho Yêu Huyên. Bất quá sau khi thấy Yêu Huyên đã không có việc gì, Nhạc Thành cũng cao hứng không thôi. Nhạc Thành biết rõ Yêu Huyên đã chiếm được một vị trí rất lớn trong lòng của mình. Chuyện này Nhạc Thành cũng không thể nói ra. Người lại cứu ta một lần nữa. Đúng lúc Nhạc Thành thở ra một hơi thì Yêu Huyên đã mở con mắt ra mà nhìn hắn. Là người cứu ta trước, nếu không phải vì ta thì người cũng không mạo hiểm ra tay. Nhạc Thành cất tiếng nói. Lâu không gặp Yêu Huyên, hắn cảm giác tính cách của nàng đã dịu mát hơn rất nhiều. Là người giúp ta ngăn cản bọn họ ba ngày. Yêu Huyền cất tiếng nói, sau đó trong mắt của Yêu Huyền hiện ra một vẻ khác thường. Chẳng lẽ người vẫn còn muốn đè lên trên người của ta sao? Xin lỗi, là ta cứu ngươi, ta không có phương pháp nào khác. Nhạc Thành lúc này mới phát hiện mình đang đè trên người của Yêu Huyền. Nhạc Thành. Nhạc Thành đang muốn ngẩng đầu rời đi thì đã bị hai bàn tay trắng ngần ôm lấy. Người nếu không ngại ta là thân thể ma thú thì hãy nghe lời nói thật của ta. Yêu Huyền chăm chú nhìn Nhạc Thành, hai mắt ửng hồng vô cùng kiều diễm. Ta... Nhạc Thành chăm chú nhìn Yêu Huyền. Đến lúc này, Nhạc Thành dĩ nhiên biết Yêu Huyền muốn gì. Hắn lập tức nói. Ta có rất nhiều nữ nhân, ta sợ người để ý tới họ. Tính tình của ta vô sỉ hạ lưu, sợ người không chịu được. Xoẹt một tiếng, Nhạc Thành còn đang muốn nói gì, thì hai cánh môi của hắn đã bị một bờ môi khác bao trùm lấy, sau đó một cái lưỡi nhỏ nhắn. Ta không ngại. Dù sao, người cũng không sửa được. Trong lúc mơ hồ, Nhạc Thành nghe thấy lời nói của Yêu Huyên truyền âm. Dục hỏa đã bị Nhạc Thành áp chế liền nổi lên. Hắn lập tức tham lam mà tiến vào cuộc chiến thơm thò kia. Một lát sau, Yêu Huyên hừ lạnh một tiếng, sau đó leo từ trên người của Nhạc Thành xuống. Thân ảnh như chớp động, sau đó một bộ quần áo màu xanh đã hiện ra trên người của nàng. Nhạc Thành cũng mỉm cười, sau đó cũng đứng dậy mặc lại quần áo cho mình. Nàng cảm thấy thế nào rồi? Thường thế không đáng ngại nữa chứ. Nhạc Thành cất tiếng nói với Yêu Huyên. Không có chuyện gì, chỉ tiếp nhận truyền thừa lực thì không thể là luyện hóa được. Xem ra sau này phải tốn không ít thời gian để tiêu hóa. Yêu Huyên cất tiếng đáp. Chỉ đã bây giờ thực lực đã tiến bộ, chống lại thất tình đấu tôn cũng không thành vấn đề gì. Không nên sử dụng lực lượng truyền thừa nữa. Khi nào tiêu hóa xong hãy sử dụng cũng được. Nhạc Thành cất tiếng nói. Ta biết rõ rồi. Yêu Huyên cất tiếng đáp. Trong truyền thừa cũng không có bao nhiêu lực lượng của bát sĩ linh mãng, chỉ có một số bí pháp mà thôi. Về sau ta có thể đột phá bát sĩ thành thần thú, chỉ là rất khó khăn thôi. Đột phá thành thần thú ư? Nhạc Thành kinh ngạc nhìn Yêu Huyên, không ngờ bát sĩ linh mãng tộc lại có ẩn giấu lớn đến như thế. Không có gì là kỳ quái, hơn nữa hiện tại trong trí nhớ của ta cũng biết tứ đại thú tộc hiện tại nếu đột phá cuối cùng cũng có thể tiến hóa thành thần thú. Yêu Huyên cất tiếng nói. Nhạc Thành, cái này cho ngươi. Yêu Huyên móc ra một nhẫn trữ vật cho Nhạc Thành. Đây chính là một số linh dược ở trong linh bộ, đối với ta không có tác dụng, đưa hết cho ngươi. Không cần, đây chính là vật ở trong linh bộ, nàng cứ giữ lấy đi. Nhạc Thành cất tiếng trả lời. Người ngốc lắm, có tác dụng thì cứ giữ lại đi. Yêu Huyền cất tiếng nói. Được rồi, ta đành cầm vậy. Nhạc Thành không khách khí mà nhận lấy. Linh dược của bác sĩ linh mãng tuyệt đối là không tệ. Đúng rồi Nhạc Thành, từ trong truyền thừa ta còn biết một số chuyện. Yêu Huyền trầm sắc mặt xuống rồi nói tiếp. Chuyện gì? Nàng nói đi. Chẳng lẽ ở trong tộc có chuyện gì liên quan đến ta sao? Nhạc Thành cất tiếng nói. Không sai, lúc đầu ta cùng với ngươi ở đấu khí học viện, trong thung lũng, có thấy ở trong hạo thiên tháp có một hạt châu màu đỏ. Theo trí nhớ của truyền thừa, ta biết được bát sĩ linh mãng tộc ta có 3 viên bảo châu như vậy, chỉ là màu không giống mà thôi. Yêu Huyền cất tiếng nói. Cái gì? Nhạc Thành kinh ngạc không nhịn được, vội vàng hỏi. Nàng xác định không? 3 viên linh châu hiện tại đang ở nơi nào? Màu cho ta xem. Bảo châu đó giống như là bảo châu ở trong hạo thiên tháp. Chỉ là bây giờ 3 viên bảo châu đó không ở trong bát sĩ đình mãng tộc. Yêu Huyền trả lời. Vậy nàng mau nói cho ta biết, 3 viên đình châu đó còn lại ở nơi nào? Nhạc Thành sốt ruột khẩn trương mà hỏi. Vài nghìn năm trước, viễn cổ Minh Xà tộc, toàn nghề tộc, còn có viễn cổ Hổ tộc, liên thủ tiêu diệt bát sĩ đình mãng. 3 viên bảo châu đã bị bọn họ chiếm lấy rồi. Yêu Huyền cất tiếng nói. Mặt khác, theo truyền thừa trí nhớ, ta còn biết bảo châu còn có 6 viên. Theo thứ tự là thần phượng tộc 1 viên, tứ đại nhân tộc mỗi tộc 1 viên, về viên cuối cùng thì rơi vào tay hắc ám thần điện, tổng cộng là 9 viên. Không sai, có 9 viên tổng cộng. Nhạc Thành thì thầm nói, hắn vô cùng phấn khởi. 9 viên bảo châu với người rất quan trọng sao? Nhìn thân sắc của Nhạc Thành, Yêu Huyền cất tiếng hỏi. Không sai, nó vô cùng quan trọng đấy. Nhạc Thành cười nói, sau đó hít một hơi thật sâu. Chúng ta ra ngoài trước để các nàng không phải sốt ruột nào. Yêu Huyền đỏ mặt, sau đó gật gật đầu. Tứ đại nhân tộc, tứ đại thú tộc, cộng thêm hắc ám thần điện, 9 viên linh châu thượng cổ, rơi vào 9 thế lực. Hãy chờ đó, ta nhất định sẽ lấy về hết. Sau khi lấy được, ta có thể phi thăng lên tiên ma giới. Nhạc Thành thì thầm nói, thủ ấn trong tay đánh ra. Nhạc Thành thu hồi cấm chế, lập tức xuất hiện trước chúng nữ. Biểu ca, Yêu Huyền tỷ, hai người không thấy gì chứ? Nhìn thấy Nhạc Thành và Yêu Huyền đi ra, Tô Hân Nhi lập tức chạy tới bên cạnh hắn. Yêu Huyền tỷ, mặt tỷ sao lại đỏ như vậy? Còn nữa, thường thế không sao rồi chứ? Tô Hân Nhi nhìn thấy sắc mặt của Yêu Huyền đỏ bừng thì lo lắng hỏi. Hân Nhi à, ta không sao. Yêu Huyền nhìn thấy Tô Hân Nhi cất tiếng hỏi thì khuôn mặt lại càng đỏ bừng thêm. Nhạc Thành thế nào rồi? Yêu Huyền tỷ không có chuyện gì đấy chứ? Trầm Linh cùng với đám người Đỗ Mật Nhi từ mạng yên nhiên nhìn Nhạc Thành mà hỏi. Không có chuyện gì rồi. Yên Hiểu Kỳ thế nào rồi? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Chúng nữ ở xung quanh mình. Bội không có sao, nghỉ ngơi một lát sẽ tốt lên thôi. Yên Hiểu Kỳ bên cạnh lập tức nói với Nhạc Thành. Hiểu Kỳ à, muội đã tỉnh rồi à, muội cảm thấy thế nào rồi? Nhạc Thành lo lắng cất tiếng hỏi Yên Hiểu Kỳ. Không có chuyện gì đâu, huynh không cần phải quá lo lắng. Yên Hiểu Kỳ trả lời, sau đó ôn nhu nhìn Nhạc Thành. Yên Hiểu Kỳ kiểm tra thân thể một lần, sau đó Nhạc Thành mới chính thức cảm thấy yên tâm. Bây giờ huyết dịch của Yên Hiểu Kỳ đã hoàn toàn lắng xuống. Hơn nữa tu vi cũng đạt tới ma pháp sư cấp 8 sơ kỳ đỉnh phong. Đây là công lao của huyết mạch. Đúng rồi Hiểu Kỳ, mỗi cùng với Vũ Văn Gia đã xảy ra chuyện gì? Nhạc Thành cất tiếng hỏi Yên Hiểu Kỳ. Yên Hiểu Kỳ và Vũ Văn Gia, Nhạc Thành cũng không biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ. Ngay lập tức Yên Hiểu Kỳ kể lại chuyện mà phụ thân nàng đã nói cho nàng. Sau đó nàng nói với Nhạc Thành. Mỗi phải đi tới Vũ Văn Gia một chuyến, mỗi muốn nhìn thấy mẫu thân của mỗi, còn đang phải đưa mẫu thân trở về nữa. Nghe thấy lời nói của Yến Hiểu Kỳ, bản thân của Nhạc Thành liền giật mình. Hắn không ngờ Vũ Văn Gia cùng với Yến Gia không có quan hệ với nhau. Nhạc Thành do dự một lát rồi nói tiếp. Muội nghỉ ngơi đi, sau khi toàn bộ khôi phục thì chúng ta sẽ đi. Yến Hiểu Kỳ cũng không nói gì thêm, chỉ ôn nhu nhìn Nhạc Thành. Vậy trước tiên phải đi Vũ Văn Gia, ở đó hẳn là có một linh châu thượng cổ. Nhạc Thành lẩm bẩm nói. Linh Nhi yên nhiên, mọi người đây tu luyện một thời gian đi. Nhạc Thành cất tiếng nói với chúng nữ. Mấy ngày nay Nhạc Thành chữa thương cho Yêu Huyên và Yến Hiểu Kỳ, trên người cũng có một số thương thế. khoanh chân ngồi xuống, chân khí trong người của Nhạc Thành vận chuyển, từ từ lưu động trong kinh mạch. Lập tức Hỏa Lão mang theo một chân khí nồng đậm. Cùng lúc đó, trong cơ thể của Nhạc Thành, Linh Châu cũng nồng đậm linh khí hơn. Mơ hồ Nhạc Thành cảm thấy làn da của mình có một chút màu lân quang, quỷ dị vô cùng. Chúng nữ nhìn thấy Nhạc Thành tu luyện thì cũng khoanh chân ngồi xuống. Trải qua những ngày này, từ hồ Trầm Linh và chúng nữ quan hệ đã tốt hơn rất nhiều. Thời gian từ từ trôi qua, người trong sân động cũng tiến vào trạng thái tu luyện. Mà lúc này giữa không trung có một đoàn người chật vật chạy trốn, trong đó có một con phi hổ rất lớn. Khiếu Thiên Hổ, người mang nữ chủ nhân đi trước đi, ba người chúng ta ở lại ngăn cản bọn người Hàn Sơn. Ở sau lưng của Khiếu Thiên Hổ, Yêu Cơ tái nhợt khuôn mặt mà nói, Yêu Cơ, chúng ta đi cùng thôi, ba người các người không ngăn được bọn chúng đâu. Ở trên người Khiếu Thiên Hổ, một Dung Hiểu Hiểu nói với Yêu Cơ, nữ chủ nhân, người đi trước đi, ở đây rất nguy hiểm đấy. Từ Điện Mãng cất tiếng nói với một Dung Hiểu Hiểu, ta nói rồi, đã đi thì tất cả mọi người cùng đi. Một Dung Hiểu Hiểu biến sắc mặt mà cất tiếng nói. Ngoài trừ lão giả kia là Ngũ Tình Đấu Tôn, bên trong còn một Ngũ Tình Đấu Tôn nữa. Khiếu Thiên Hổ, Thông Thiên Thử, Yêu Cơ và Từ Điện Mãng, ba người cũng không thể chống lại được. Cộng thêm với Hàn Sơn Môn cũng không thiếu Nhất Tình và Nhị Tình Đấu Tôn. Mọi người cho dù có chạy cũng không thoát nổi đâu. Nửa tháng nay, đoàn người của Khiếu Thiên Hổ liên tục bị những người bên ngoài mà vây công như vậy. Nếu như không phải nhờ Thông Thiên Thử đào hố thoát vòng vây, vậy thì gặp phiền toái to lớn. Nhưng mà từ nữ chủ nhân, chúng ta ở cùng một chỗ thì nguy hiểm càng lớn hơn. Người trước kia đã chạy đi ngoài đi thôi. Từ Điện Mãng sốt ruột nói với Mộ Dung Hiểu Hiểu. Đừng hòng rời đi. Năm thân ảnh từ trên không trung phá không mà tới. Chính là nhóm người đuổi giết của Hàn Sơn Môn. Chỉ nghe xoẹt xoẹt mấy tiếng. Ngay sau đó ba thân ảnh đã rơi xuống bên cạnh. Mấy người đẹp, tại sao lại chạy tới đây? Ta sẽ không gây thương tổn cho các người đâu. Tân ảnh hoa phục hiện lên, tân ảnh của Triệu Hồ đã xuất hiện trước Mộ Dung Hiểu Hiểu, Đại Song và Tiểu Song. Nữ chủ nhân, người mau cùng với Đại Song và Tiểu Song chạy trốn, còn bốn người chúng ta ngăn bọn họ lại. Khiếu Thiên Hổ cất tiếng nói, đi không có nổi đâu. Sắc mặt của Triệu Hồ nở ra một nụ cười, sau đó hắn trầm giọng xuống rồi nói, hai người sau lưng ta đều có thực lực Ngũ Tình Đấu Tôn, cả người chạy không thoát. Nữ chủ nhân chạy mau. Khiếu Thiên Hổ thét lớn một tiếng, sau đó thân hình bốc lên. Hai cánh chuyển động, một luồng khí gào thét vang lên. Mặc dù bốn người Khiếu Thiên Hổ không thể chống lại được, nhưng hai người này muốn đánh bại Khiếu Thiên Hổ thì cũng không phải là điều dễ dàng gì. Hai Ngũ Tình Đấu Tôn mỉm cười mà hừ lạnh, sau đó thân hình cấp tốc lùi lại. Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử còn có Yêu Cơ, ba người khôi phục lại bản thể. Một con ma thú hiện ra giữa không trung, khí tức cường hãn cũng tràn ngập. Thành bối ma ngưu, thiên lang, phía trước còn có ma thú bát giai, các người chú ý. Chủ nhân đang bế quan đấy. Từ Si Ma Ưng cất tiếng nói với thành bối ma ngưu và bốn con địa ma lang. Ký tức này khiến ta có một cảm giác rất quen thuộc. Sắc mặt của thành bối ma ngưu biến chuyển, ký tức này mang đến cho hắn cảm giác thật quen thuộc. Ta cũng cảm thấy thế, chỉ là chúng ta đang hộ pháp cho chủ nhân. Ở trong sơn động, Nhạc Thành đột nhiên mở hai mắt ra. Thủ ấn của hắn ngay lập tức khuếch tán, bao phủ mấy trăm thước. Trong thần thức Nhạc Thành cảm nhận được mấy thân ảnh quen thuộc. Đúng là Hiểu Hiểu rồi. Nhạc Thành trong đình chỉ tu luyện, thủ ấn biến đổi. Cấm chế ở cửa đã bị hắn giải trừ rồi. Nhạc Thành, chuyện gì xảy ra vậy? Trầm Linh, Yêu Huyền, Yến Hiểu Kỳ cũng đình chỉ tu luyện, nghi hoặc mà hỏi Nhạc Thành. Hiểu Hiểu cùng Khiếu Thiên Hổ đang ở phía trước, bọn họ đang bị người khác vây hãm, ta đi trước đã. Nhạc Thành nói xong với chúng nữ liền lập tức nhanh chóng biến mất khỏi sơn động. Là Hiểu Hiểu tỷ tỷ, tỷ ấy đang bị vây hãm, chúng ta mau đến xem thôi. Yến Hiểu Kỳ biến đổi sắc mặt, sợ nó lập tức nói với mọi người. Là Hiểu Hiểu, tỷ ấy đã đến đây rồi. Tô Hân Nhi cũng lộ ra vẻ vui mừng, lập tức chạy ra ngoài sơn động. Hân Nhi, ai là Hiểu Hiểu thế? Trầm Linh nghi hoặc hỏi Tô Hân Nhi. Linh tỷ à, Hiểu Hiểu là thê tử của biểu ca, chúng ta mau tới xem thôi. Tô Hân Nhi cất tiếng nói, Trầm Linh nở ra một nụ cười bất đắc dĩ mà đi theo chúng nữ. Trầm Linh cũng không biết Nhạc Thành có bao nhiêu nữ nhân trong lòng, không khỏi có ghen tuông, nhưng cũng chỉ có thể cười bất đắc dĩ. Yêu Huyền đứng dậy, khuôn mặt hơi mỉm cười. Một Dung Hiểu Hiểu, nàng hiểu rõ ràng nhất sau Nhạc Thành. Thân ảnh của nàng như điện bay nhanh sau lưng của chúng nữ. Chủ nhân à, người xuất quan rồi sao? Nhìn thấy chủ nhân ở trên không trung, Từ Sĩ Ma Ưng cất tiếng hỏi. Các người mau theo cùng ta. Nhạc Thành không dừng lại mà cấp tốc bay tới phía trước. Mau, chúng ta mau theo chủ nhân thôi. Thành bối ma ngưu nhìn thấy tình huống như vậy,

Không xong rồi. Sắc mặt của hai ngũ tình đấu tôn đã trở nên vô cùng khó coi. Đột nhiên có 6 con ma thú bát giai gia nhập, hai ngũ tình đấu tôn kinh hồn táng đảm, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Còn muốn chạy sao? Ở lại hết đây. Thân ảnh của Nhạc Thành như chớp xẹt qua giữa không trung, thần thức của hắn khuếch tán ra. Tới hết đây cho ta. Thủ ấn của Nhạc Thành đánh ra, một thanh sắc quang mang xuất hiện, lập tức bắt thanh niên Triệu Hổ vào trong tay. Thả thiếu môn chủ của chúng ta ra. Nhìn thấy thiếu môn chủ bị bắt, đám người của Hàn Sơn Môn điển biến sắc. Hai ngũ tình đấu tôn quát lớn, công kích về phía của Nhạc Thành. Muốn chết sao, lăn hết xuống đi. Sắc mặt của Yêu Huyền biến đổi, thân ảnh của nàng nhẹ nhàng xoay một vòng tròn vòng cung trên không trung. Một mảng sáng xanh tuôn ra, vượt không gian và công kích đám người ngũ tình đấu tôn kia. Chính cái ầm ầm mấy tiếng, hai thanh âm oanh kích vang lên, hai người của Hàn Sơn Môn bị Yêu Huyền đập xuống mặt đất, cả hai người trắng bệch dãy rủa, sau đó chảy ra một vệt máu. Hiểu hiểu, bọn họ là ai thế? Nhạc Thành cầm lấy Triệu Hổ ở trên không trung mà hỏi Mộ Dung Hiểu Hiểu. Không biết, hình như bọn họ là người của Hàn Sơn Môn đấy. Mộ Dung Hiểu Hiểu cất tiếng trả lời. Tránh hết ra cho ta, ta là thiếu môn chủ của Hàn Sơn Môn. Sắc mặt của Triệu Hổ lúc này đã trở nên trắng bệch. Các người là ai? Chúng ta là người của Hàn Sơn Môn, mau để cho chúng ta đi. Nếu không nghe, thì Hàn Sơn Môn chúng ta sẽ không để cho các người yên đâu. Thế hai người cường giả ngũ tình đấu tôn đã ngã xuống, sắc mặt của Triệu Hổ trở nên run rẩy. Hàn Sơn Môn mà thôi, một Hàn Sơn Môn nho nhỏ mà muốn xưng vương xưng bá nơi này sao? Sắc mặt của Trầm Linh biến sắc, sau đó ngay lập tức nhìn hai ngũ tình đấu tôn ở dưới mặt đất. Chờ sau khi chúng ta trở về Hồ Điệp Cốc rồi sẽ nhổ cỏ Hàn Sơn Môn tận gốc. Các người là người của Hồ Điệp Cốc ư? Ngũ tình đấu tôn biến đổi sắc mặt thật lớn. Tuy Hàn Sơn Môn là một thế lực lớn, nhưng cũng không thể động vào Hồ Điệp Cốc được. Nhạc Thành chỉ là một môn phái mà thôi, cần gì phải cố kỵ chứ? Trầm Linh cất tiếng nói với Nhạc Thành. Vậy thì đi chết đi. Thủ ấn của Nhạc Thành lóe lên, tay của hắn đánh ra, thanh mang lập tức bạo liệt, Triệu Hổ bị vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Các người dám? Mấy lão già ở trên mặt đất đều biến đổi sắc mặt. Tuy nhiên bọn họ chưa nói hết thì một thân ảnh đã xuất hiện. Các người cũng đi chết đi thôi. Ánh mắt của Yêu Huyền hiện ra hàn ý. Thân ảnh đã xuất hiện trước lão giả ngũ tình đấu tôn. Trong tay một mảng quang mang vùng xuống. Hai lão giả đó không hề do dự mà bỏ chạy. Hai lão giả tự nhiên biết rằng mình không phải là đối thủ của đối phương. Muốn chạy sao? Không thoát được đâu. Thanh âm của Yêu Huyền vang lên ở trên không trung. Chính cái ầm ầm mấy tiếng, hai lão nhân ngũ tình đấu tôn lập tức bị đánh bay. Ầm một tiếng, hai người bị văng ra ngoài vài trăm thước, vùng vẫy một lát xong vẫn chưa đứng dậy được. Chủ nhân, Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử và Yêu Cơ, bốn người tu hồi bản thể, sau đó lập tức tiến tới bên cạnh Nhạc Thành. Các người vất vả rồi, đứng lên cả đi. Nhạc Thành cất tiếng nói, nhìn thấy bốn con ma thú đều đã tiến hóa tới cấp 8, Nhạc Thành cảm thấy rất vui mừng. Chủ nhân, chúng ta cuối cùng cũng đã tìm được chủ nhân rồi. Khiếu Thiên Hổ cao hứng nói, trải qua 2 năm, bọn họ cuối cùng cũng đã tìm được Nhạc Thành. Yêu Cơ, người bị thương rồi, mau ăn đan dược vào đi. Nhạc Thành mỉm cười nói với Yêu Cơ, phát hiện ra trong 4 người thì Yêu Cơ bị thương không nhẹ, liền đưa một viên đan dược cho nàng ta. Đa tạ chủ nhân, Yêu Cơ tiếp nhận đan dược trong tay của Nhạc Thành, trong mắt hiện ra vẻ cảm kích. Chủ nhân, toàn bộ đã giết xong. Ở trên không trung, Tứ Sĩ Ma Ưng, Thành Bối Ma Ngưu, 4 con địa ma lang thu hồi bản thể rồi nói với Nhạc Thành. Được lắm, chúng ta trở về núi thôi. Nhạc Thành đánh giá xung quanh, tất cả đều có mùi máu tươi, cộng thêm với hỏa lão đang bế quan, Nhạc Thành biết rằng cần phải nhanh chóng trở về trong sơn động. Một đoàn người cấp tốc trở về trong sơn động. Thế nhưng trong lúc sơn động ấy, lúc này chúng đã trò chuyện không ngừng. Đối với chuyện 2 năm nay xảy ra, Nhạc Thành cũng đại khái hiểu rõ. Mà bây giờ Nhạc Thành đau đầu chính là phải làm sao lấy được linh châu thượng cổ từ trong tay của tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc. Nhìn chúng nữa trong sơn động, bản thân của Nhạc Thành bất đắc dĩ vô cùng, cũng không biết phải làm sao mới tốt. Nhạc Thành, người đang nghĩ cái gì thế? Có phải là làm sao sắp xếp tốt cho chúng nữ phải không? Yêu Huyền đi tới bên cạnh của Nhạc Thành mà chậm chậm cất tiếng hỏi. Đúng thế, ta định đi tới Vũ Văn Sa, mang theo bọn họ quả là không tiện. Nhạc Thành cất tiếng nói, thực lực của chúng nữ quá thấp, đúng là không thể đi cùng hắn được. Sớm biết như vậy thì ta cũng không mang các nàng đi giúp ngươi. Yêu Huyền cất tiếng nói, chỉ là bây giờ các nàng trở về, ngươi tiếp tục tìm mấy viên bảo châu khác cũng được. Ai da, Nhạc Thành thở dài một hơi, hắn cũng không biết phải làm sao, dù sao hiện tại hỏa lão cũng chưa có xuất quan. Nhạc Thành dự định giúp đỡ chúng nữ mấy ngày rồi tính.

Đi qua một mảnh công trình xây dựng lớn, hai canh giờ sau, Nhạc Thành cũng nhìn bên trong thung lũng có một mảng kiến trúc rộng lớn, mà ở bên trong có rất nhiều khí tức tràn ngập. Vụ Văn Gia rốt cuộc có bao nhiêu cường giả đây chứ? Nhạc Thành không khỏi kinh ngạc. Mà Nhạc Thành lần đầu tiên nghĩ chính là Linh Châu Thượng Cổ. Các cường giả của các đại thế lực đều giữ nó. Nếu như muốn lấy được thì phải dùng trí. Nếu như cưỡng bức thì tuyệt đối là không thể rồi. Được rồi, chúng ta đã đến nơi. Nơi này chính là nơi tối trọng yếu của Vụ Văn Gia. Ta mau sắp xếp cho các người nơi nghỉ ngơi đã. Ngay lập tức Vụ Văn Minh Quang dẫn đầu đoàn người tiến vào trong một mảng kiến trúc thật là rộng lớn. Trên đường đi, Nhạc Thành nhìn thấy rất nhiều người mặc chiến giáp, xem ra cũng có thực lực ngũ tình đấu tôn. Đó chính là những người hộ vệ của Vụ Văn Gia đấy. Nhìn thấy Nhạc Thành lộ vẻ kỳ quái, Vụ Văn Minh Quang cất tiếng nói. Trên đường đi, có không ít người nhìn thấy Vụ Văn Minh Quang tiến tới chào hỏi, nhưng đều bị hắn gợi ý lùi xuống. Hộ vệ cũng đều là những người ngoài thực lực đấu hoàng. Nhạc Thành cũng từng nghe thấy Đồng Phương Lạc Nhan nói qua. Ở trong thần hoàng tộc, hộ vệ cũng là ngoài thực lực đấu hoàng, xem ra không phải là giả. Điều này cho thấy tứ đại thú tộc và tứ đại nhân tộc thực lực lợi hại vô cùng. Được rồi, mọi người tạm thời ở lại đây đi. Có cái gì cần thì phân phó với bên dưới là được rồi. Một lát sau, Vũ Văn Bình Quang đưa đám người Nhạc Thành tới đình viện. Hiểu Kỳ, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, sang ngày mai dẫn ông ngoại tới gặp con. Vũ Văn Bình Quang cất tiếng nói với Yến Hiểu Kỳ. Được rồi, mọi người hãy nghỉ ngơi sớm đi. Nhạc Thành đứng ở trong đình viện do dự một chút rồi cất tiếng nói. Đi vào trong đình viện, mặc dù trong trang viện không có bố trí sang trọng nhưng vô cùng tiện nghi. Gian phòng cũng đủ 5 người nghỉ ngơi. Nhạc Thành tùy tiện cho một gian phòng rồi nghỉ lại. Bên trong còn có một đình viện khác. Một lão già mặc áo bào màu xanh, biến hóa khuôn mặt, ánh mắt phức tạp nhìn bên ngoài phòng, tự hồ như đang suy tư cái gì đó. Cha ơi, con đã về rồi. Vũ Văn Minh Quang đi vào trong đại sảnh. Hiện tại trong đó có một người chính là tộc trưởng của Vũ Văn gia tộc, Vũ Văn Hạo Nguyên. Ta đã nói rồi, đem bọn họ đuổi khỏi Vũ Văn gia, ta không muốn gặp bọn họ. Vũ Văn Hạo Nguyên nói ra. Cha ơi, Hiểu Kỳ đã tới đây. Yên Hiểu Kỳ không phải là người của Vũ Văn gia, nhưng một nửa cũng là người của Vũ Văn gia. Vũ Văn Minh Quang cất tiếng nói. Ta không muốn gặp, dựa theo gia quy của gia tộc thì nàng ta không phải là người của Vũ Văn gia. Vũ Văn Hạo Nguyên cất tiếng nói, dường như có chút tức giận. Ai nói? Nàng ta là người của Vũ Văn gia, nàng ta chính là con gái của Minh Châu, chính là cháu ngoại của lão bà tử ta đây. Tại sao không dám nói là người của Vũ Văn gia? Bỗng dưng, một bà già áo xám xuất hiện trong đại sảnh. Mẫu thân, tại sao mẹ lại xuất quan? Không phải mẹ muốn bế quan sao? Bây giờ mới có 7 năm, đâu cần phải đột phá cơ chứ? Vũ Văn Bình Quang nhìn thấy một bà già áo xám thì mỉm cười mà nói. Bà già áo xám chính là mẫu thân của Vũ Văn Minh Quang, thế tử của Vũ Văn Hạo Nguyên. Tại sao lại dễ dàng đột phá như vậy? Ta biết cháu ngoại của ta đã đến đây. Sau đó ta cũng muốn xuất quan. Ta cũng muốn đi xem cháu gái của ta chứ. Từ nhỏ ta đã không có mẫu thần chiếu cố. Bây giờ vất vả tới nơi này lại gặp phải một người ông không chịu nhận. Bà già áo xám chỉ dâu mắng hòe mà nói. Quy ước trong gia tộc ta là tộc trưởng không thể nào phá bỏ được. Nếu không sau này không thể phục chúng. Vũ Văn Hạo Nguyên cất tiếng nói với bà già áo xám. Quỷ chế chó má gì? Trong gia tộc, ta cho ông biết, cháu gái của lão bà tử ta ngày mai phải nhận. Nếu như ông không chịu nhận, thì ta không giáo huấn ông không được. Bây giờ ông mới chỉ là thập tinh đấu tôn, còn ta đã đột phá tới đấu thánh. Nếu không phục, thì chúng ta đấu với nhau một phen. Bà già áo xám hùng hằng nói ra một câu. Lão bà tử đáng chết. Hôm nay, người đánh nhau với ta, ta sợ ai chứ? Xem ai sợ ai nào? Vũ Văn Hạo Nguyên nổi giận lên, xoay tay muốn động thủ rồi. Được, lão bất tử, hôm nay ta không giáo huấn ông là không được rồi. Bà già áo xám cũng nổi giận mà hung hăng mắng nói. 26 năm trước, ông đem nữ nhi của ta giam lại, ta không dạy dỗ được ông. Bây giờ ông không nhận cháu cái ta, ta đánh ông. Bà già áo xám nói xong, lập tức một mảng đấu khí điên dại chuyển động, trong tay bắt đầu ngưng tụ một lực lượng công kích. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Mẫu thân, phụ thân, hai người đừng cãi nhau nữa. Vũ Văn Minh Quang bất đắc dĩ xông vào giữa. Hai người này tuy đã già rồi, nhưng mà khi gặp nhau là nhau lên ngay. Hôm nay ta tạm tha cho người đấy. Bà già áo xám nhìn thấy con của mình ngăn cản thì kìm nén lửa giận trong lòng. Không biết ai tha cho ai, đừng tưởng ta sợ bà. Vũ Văn Hạo Nguyên cũng oán hận nói. Ta cho đã bất tử ông biết, hôm nay lão tổ để ta xuất quan chính là có chuyện muốn nói với ông. Bà già áo xám cất tiếng nói. Lão tổ tại sao không tự mình cùng ta nói chuyện? Vũ Văn Hạo Quyền cất tiếng, tự hồ như không tin. Lão tổ nói, ông ngay lập tức thả Minh Châu ra. Đã 26 năm rồi, Minh Châu bị trừng phạt cũng đã đủ rồi. Mọi chuyện trôi qua, đứa bé kia cũng tham gia cuộc tuyển chọn trong tộc. Nếu thắng thì cũng sẽ tham dự kỳ tỷ thí. Bà già áo xám chính là Vũ Văn Quyên, cũng chính là người trong Vũ Văn gia. Lão tổ đồng ý rồi sao? Vũ Văn Hạo Quyền cất tiếng nói. Trong mắt Vũ Văn Hạo Nguyên hiện ra một chút nước mắt. Lão tổ tại sao lại biết chuyện này? Vũ Văn Hạo Nguyên nghi hoặc nhìn Vũ Văn Quyên mà hỏi ngược lại. Cha, là con nói với lão tổ, con đã nói với lão tổ rằng Hiểu Kỳ có 8 phần huyết mạch của Thiên Nhãn U Lam, hiện tại đã ở đỉnh cao của Thiên Nhãn U Lam rồi. Vũ Văn Minh Quang hơi do dự một cái rồi nói. Có thật không? Vũ Văn Hạo Nguyên nhìn qua Vũ Văn Minh Quang, trên mặt hiện ra vẻ phức tạp, không biết suy nghĩ điều gì. Ta biết. Ta sẽ đi xử lý. Vũ Văn Hạo Nguyên cất tiếng nói, sau đó lập tức nói với Vũ Văn Minh Quang. Tất nhiên Minh Quang, người mau lập tức cho Minh Châu gặp con gái của mình đi. Vâng, thưa cha. Vũ Văn Minh Quang lập tức nở ra một nụ cười, sau đó đùi xuống. Trong lòng của Vũ Văn Minh Quang, tự nhiên biết rằng phụ thân của mình cũng rất yêu thương con gái. Chỉ đã có chút chuyện thân là tộc trưởng của Vũ Văn gia, thân bất do kỳ, không xử lý được mà thôi. Này lão bất tử, chuyện của nữ nhi cứ trực tiếp nói ra, sao phải né tránh cơ chứ? Bà già kia nhìn Vũ Văn Hạo Huyên rồi hỏi. Nói nhảm cái gì, ta đúng là tộc trưởng, nên làm cường tốt, còn với lão tổ mở miệng thì bất đồng. Người kia cất tiếng đáp. Được lắm. Bà già hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Nghe nói Hiểu Kỳ có 8 phần huyết mạch, lão tổ rất xem trọng, cho nên 3 ngày sau, trong cuộc tỉ thí của gia tộc, người phải nghĩ cách cho Hiểu Kỳ tham gia mới được. Ta sợ lúc đó Hiểu Kỳ không thể tham gia. Ta biết, Vũ Văn Hạo Nguyên trừng mắt nhìn Vũ Văn Quyên, sau đó lập tức quay lưng ra khỏi đại sảnh. Từ đan điền Nhạc Thành thở ra một ngụm trọc khí, hai sợi tinh quang ngưng tụ trong mắt, tựa hồ giống như là kiếm quang vậy. Chuẩn bị đột phá rồi. Nhạc Thành thì thầm, sau đó đình chỉ tu luyện. Trong đan điền, chân khí của hắn đạt tới tình trạng no đủ nhất, tựa hồ như sắp đột phá tới nơi. Đến đây nào? Nhạc Thành thu dọn trang phục, sau đó đi ra khỏi phòng. Trong thần thức, Nhạc Thành biết Vũ Văn Minh Quang đã tới trước cửa. Nhạc Thành, nghỉ ngơi thế nào rồi? Vũ Văn Minh Quang nhìn Nhạc Thành, sau đó biết rõ Nhạc Thành chính là hôn phu của người kia thì cũng thân phận thân cận thêm vài phần. Vô cùng tốt. Nhạc Thành cất tiếng nói, nhìn thấy Vũ Văn Minh Quang đến, hắn biết hôm nay Yến Hiểu Kỳ đã thấy tộc trưởng của Vũ Văn gia. Bây giờ Yêu Huyền cùng với Yến Hiểu Kỳ đại song tiểu song, 4 cô gái đều tự đi ra gian phòng. Hiểu Kỳ, đi thôi, ta mang con đến gặp ông ngoại của con, còn có bà ngoại của con nữa. Con hôm nay có thể gặp mẫu thân không? Nghe thấy tin tức này, Yến Hiểu Kỳ tựa hồ như không dám tin. Không sai, ta cam đoan hôm nay con có thể nhìn thấy mẹ của con. Bây giờ mẹ của con đang đợi con đấy. Vũ Văn Minh Quang cất tiếng nói. Chúng ta đi thôi. Vũ Văn Minh Quang tiếp tục nói, sau đó mang đám người Nhạc Thành rời khỏi đình viện. Trên đường đi, Nhạc Thành tựa hồ như gặp một đoàn người phía xa xa, chủ yếu là bọn họ đánh giá Yến Hiểu Kỳ, tựa hồ như là vì Yến Hiểu Kỳ mà tới. Cũng không biết đi một cái hành lang dài bao nhiêu, Nhạc Thành cuối cùng cũng đi tới trước công trình xây dựng. Chúng ta đến nơi rồi. Vũ Văn Minh Quang cất tiếng nói. Đi theo ta, Hiểu Kỳ, ông ngoại của con đang ở bên trong, còn có bà ngoại của con nữa, con nhất định phải gặp. Yến Hiểu Kỳ không nói gì, trong lòng cảm thấy run rẩy. Cữu cữu à? Mẫu thân của con ở ngay trước chỗ này sao? Yến Hiểu Kỳ cố lấy dũng khí nói với Vũ Văn Minh Quang. Đúng vậy, mẹ con cũng có mặt ở bên trong đấy. Nghe thấy Yến Hiểu Kỳ gọi mình là cữu cữu, Vũ Văn Minh Quang không khỏi mỉm cười ôn nhu, trìu mến đối với Yến Hiểu Kỳ. Đừng có sợ, cùng cữu cữu vào trong thôi, còn có huyết dịch của Vũ Văn gia chúng ta, cũng là người của Vũ Văn gia chúng ta. Nhạc Thành, có ta... Yến Hiểu Kỳ cất tiếng nói với Nhạc Thành, trong lòng không ngừng nhúc nhích và bối rối. Không việc gì đâu, ta cùng ngươi đồng thời đi vào. Nhạc Thành mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng kéo tay của Yến Hiểu Kỳ. Yến Hiểu Kỳ gật đầu, sau đó Nhạc Thành đi cùng với nàng, làm cho nàng không hề bối rối. Nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh mà đi vào bên trong. Theo Vũ Văn Minh Quang tiến vào bên trong phòng xây dựng kia, ánh mắt của Nhạc Thành nhìn vào một đại sảnh thật lớn. Hai bên đã có gần 100 người, mỗi người tràn ngập khí tức. Một khí tức đều tràn ngập sự cường hãn, hầu như

ánh mắt của Hiểu Kỳ nhất định không kém đâu. Vũ Văn Quyền cất tiếng nói. Dạ vâng ạ. Vũ Văn Minh Châu cảm thấy không an tâm, liền lộ ra một vẻ bận tâm. Muội cũng không cần phải lo lắng quá. Huynh cam đoan rằng Nhạc Thành sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Nhạc Thành nghe thấy lời nói của Vũ Văn Quyên cùng với Vũ Văn Minh Châu thì giống như đi lạc vào sương mù vậy, không biết rằng đã xảy ra chuyện gì. Bà ngoại, cuộc tỷ thí này con không cần tham gia, còn chỉ tới đây là để đưa mẫu thân về nhà mà thôi. Yên Hiểu Kỳ cất tiếng nói. Yên Hiểu Kỳ vừa nói xong, Vũ Văn Quyên cùng với Vũ Văn Hạo Nguyên cũng ngây cả người ra. Vũ Văn Minh Quang thì hơi biến sắc. Hiểu Kỳ à, cái này chỉ sợ là quy củ trong tộc. Người tiến vào trong tộc không dễ dàng, còn nếu như để cho mẹ con rời đi thì phải theo quy tắc. Một lát sau, Vũ Văn Minh Quang cất tiếng nói. Tại sao con muốn mẫu thân trở về cùng với con, cha con hiện tại đang ở nhà? Yên Hiểu Kỳ cất tiếng cầu khẩn, trong lòng của nàng vô cùng nóng ruột. Nhạc Thành hơi biến sắc, từ đó hắn đã nhìn ra một số ẩn tình trong đây. Xem ra Vũ Văn gia cần phải phá bỏ một số quy định mới cho Hiểu Kỳ quy tông. Cái này cũng là bởi vì huyết mạch của Yến Hiểu Kỳ. Bây giờ Yến Hiểu Kỳ muốn dẫn mẫu thân của mình đi. Vũ Văn gia dĩ nhiên là không đồng ý. Có một số việc là quy củ trong tộc. Quy định này đã hơn nghìn năm. Thời gian này rất khó bị phá bỏ. Hiểu Kỳ à, trong tộc có quy củ của trong tộc. Vũ Văn gia tộc không thể không thông hôn với ngoại giới. Vũ Văn Minh Quang cất tiếng nói. Nhạc Thành hơi biến sắc mà nói. Nói như vậy, Hiểu Kỳ cũng là người của Vũ Văn gia, cũng không thể kết hôn với người bên ngoài. Nếu như vậy, thì ta là người đầu tiên phản đối rồi. Hiểu Kỳ à, chuyện này không giống như vậy đâu. Hiểu Kỳ không tính toán là toàn bộ người của Vũ Văn gia. Hơn nữa, các con đã đính hôn trước, điều này không thể so sánh được. Vũ Văn Minh Quang cất tiếng nói. Con mặc kệ, con phải dẫn mẫu thân của con đi, con đã đáp ứng cha của con rồi. Yến Hiểu Kỳ tràn đầy kiên định trong mắt. Hiểu Kỳ à, phụ thân của con vẫn khỏe chứ? Vũ Văn Minh Châu cất tiếng hỏi Yến Hiểu Kỳ. Mẫu thân à, cha của con rất khỏe. Ông ấy nhờ con nói với mẹ rằng ông ấy rất nhớ mẹ đấy. Yến Hiểu Kỳ cất tiếng nói. Cha, mẫu thân, con muốn mọi người để cho con rời khỏi Vũ Văn gia. Vũ Văn Minh Châu quỳ hai gối xuống mặt đất, nói với Vũ Văn Hạo Nguyên và Vũ Văn Quyên. Trên mặt hiện ra một tia khát vọng. Minh Châu, tại sao con vẫn chưa rõ? Hiện tại ở lại là tốt nhất. Vũ Văn Hạo Nguyên khẽ thở dài mà nói. Cha ơi, con van xin cha, cho con rời khỏi Vũ Văn gia đi. Vũ Văn Minh Châu cất tiếng nói. Ây già, đây là chuyện không thể được, Minh Châu ạ. Vũ Văn Quyên thở dài. Nếu để cho Vũ Văn Minh Châu rời khỏi gia tộc, lão tổ nhất định sẽ không đồng ý. Chuyện này đã là kết cục tốt nhất. Mẫu thân, con van người. Vũ Văn Minh Quang bây giờ van cầu dưới đất. Ông ngoại, bà ngoại, con van hai người hãy để mẫu thân trở về đi. Yến Hiểu Kỳ quỳ gối trên mặt đất mà nói. Nhạc Thành khẽ biến sắc mặt, tự hồ như không ngờ lại phát sinh ra chuyện như vậy. Nhìn thấy đôi mẹ con quỳ trên mặt đất, Vũ Văn Quyên liền đau nhói. Hiểu Kỳ à, nếu như con thật sự mong mẹ con có thể trở về, thì con nhất định phải đáp ứng với ta một chuyện. Nếu như lão tổ đồng ý, chỉ cần lão tổ đồng ý, thì người trong tộc sẽ không nói gì nữa. Một lát sau, Vũ Văn Quyên cất tiếng nói. Bà ngoại, người cứ nói đi. Yên Hiểu Kỳ kiên nghị trả lời. Thứ nhất, 3 ngày sau con nhất định phải chiến thắng kỳ tỷ thí trong tộc, đại biểu cho gia tộc, thách đấu với người của tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc. Ít nhất phải tiến vào vị trí thứ 3, nếu làm được ta sẽ đi cầu xin lão tổ cho. Bà ngoại, con đáp ứng, con sẽ cố gắng hết sức. Yên Hiểu Kỳ lập tức đáp ứng ngay. Quay về nhà, Vũ Văn gia tộc sắp xếp cho mình trong đình viện. Nhạc Thành đi vào trong phòng, cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Mà Yến Hiểu Kỳ lúc này cũng không quay trở về đình viện của Nhạc Thành. Gặp được mẫu thân, nàng muốn ở cùng mẫu thân mình mấy ngày. Nhạc Thành dĩ nhiên là không phản đối. Hai mẹ con gặp nhau, nhất định là có nhiều lời muốn nói. Tứ đại thú tộc và tứ đại nhân tộc tỉ thí, đây rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Còn 3 ngày nữa là khiêu chiến rồi. Nhạc Thành cũng mong chờ. Vũ Văn gia có một viên linh châu thượng cổ, rốt cuộc là giấu ở đâu? Nhạc Thành thì thầm tự hỏi, dựa theo lời nói của Yêu Huyên, thì Vũ Văn gia hẳn là có một viên linh châu thượng cổ. Tuy nhiên Nhạc Thành cũng không phát hiện ra bóng dáng của nó. Nhạc Thành muốn dùng thần thức nhìn trộm, nhưng ở trong Vũ Văn gia có không ít cường giả siêu cấp, rất dễ bị người khác phát hiện ra. Điều duy nhất khiến cho Nhạc Thành lo lắng chính là không biết tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc dùng linh châu thượng cổ để làm gì. Nếu bọn họ cho rằng chỉ là bảo vật mà thôi, thì mình còn có cơ hội. Tuy nhiên, nếu bọn họ coi là chí bảo,

Đại Song và Tiểu Song liên thủ cũng đủ chống lại đám người ấy. Trên khuôn mặt của Nhạc Thành nở ra một nụ cười, hắn cũng không muốn ra mặt. Hắn muốn nhìn xem Đại Song và Tiểu Song xử trí như thế nào. Nhạc Thành, tại sao người lại không đi ra? Yêu Huyền đi ra khỏi gian phòng, thấy Nhạc Thành ở trong đại sảnh thì nghi hoặc. Ngồi đi, Đại Song và Tiểu Song có thể xử lý tốt. Nhạc Thành mỉm cười, nói với Yêu Huyền. Bên ngoài là người của Vũ Văn Gia, hình như là vì người mà tới đấy. Yêu Huyền ngồi đối diện với Nhạc Thành mà nói, ánh mắt hiện ra một vẻ ôn nhu với hắn. Thật không, ta cũng không biết rõ. Nhạc Thành cười khổ rồi nói, chẳng lẽ là vì Hiểu Kỳ? Nhạc Thành nghĩ thầm, xem ra đã có chuyện xảy ra. Đương nhiên, hiện tại Yến Hiểu Kỳ đã là tiểu thư của Vũ Văn Gia. Dựa theo quy chế thì 3 ngày sau sẽ phải tiến hành tỉ thí. Hiểu Kỳ xinh đẹp, lại có thiền nhãn ù làm huyết mạch, chắc chắn là sẽ khiến cho không ít người trẻ tuổi cuồng nhiệt hâm mộ nàng ta. Làm sao để yên cho người được? 3 ngày sau, những người trẻ tuổi đều công bình tranh đấu. Tuy nhiên người bây giờ vẫn chưa phải là hôn phu chính thức của Hiểu Kỳ, chưa chính thức thành thân. Tất cả là người trẻ tuổi của Vũ Văn Gia đều có thể khiêu chiến với ngươi. Yêu Huyền mỉm cười nói, phiền phức như vậy sao? Nhạc Thành cười khổ, những người này, 5 người thực lực chỉ là ngũ tình đấu tông, phiền toái chính là 3 ngày sau đấy. Người trở đến 5 ngày sau, người sẽ bị khiêu chiến, đường đường là Vũ Văn Gia tộc, ở trong có rất nhiều cường giả đấy. Yêu Huyền khẽ mỉm cười nói, chúng ta thực sự không cần rời khỏi đây, đây chính là Vũ Văn Gia tộc của chúng ta. Người phải rời đi, chính là đám tiểu tử các người đấy. Một thanh niên áo vàng cất tiếng quát, thực sự cho rằng chúng ta sợ Vũ Văn Gia tộc hay sao? Sắc mặt của Đại Song trầm xuống, đột nhiên chân khí của nàng chuyển động, toàn thân của nàng bao bọc một ngọn lửa màu xanh hướng về phía của thanh niên mặc áo vàng kia. Đại Song ra tay chính là Thiên Cương Hỏa. Thanh niên này nhìn thấy ngọn lửa trong tay của Đại Song thì cảm thấy giật mình. Ngọn lửa này nóng đến độ bọn họ mà không bố trí vòng tròn phòng ngự thì không thể nào chống lại được. Bị Đại Song công kích, sắc mặt của thanh niên kia biến đổi thật lớn. Tu vi của nhị tinh đấu tông đã phát huy đến cực hạn, vòng tròn phòng ngự nghênh đón trưởng mang của Đại Song. Thanh niên áo vàng cảm thấy một trưởng này của Đại Song thật là quỷ dị, muốn tránh đi nhưng mà nhìn quanh thì thấy không ít người, sợ mất mặt. Thực lực của Đại Song quả là không tệ, thủ đoạn dường như cũng tương tự với ngươi. Yêu Huyền cất tiếng nói với Nhạc Thành. Đại Song Tiểu Song thực lực còn có thể tiến bộ nữa, đối phó với những người này không thành vấn đề. Nhạc Thành mỉm cười, thực lực kim đan sơ kỳ, đối phó với đám người tứ tình đấu tông này tự nhiên là không thành vấn đề rồi. Trong đình viện, một mảng lực lượng rung động kích tán, Đại Song ngưng tụ trưởng mang đánh về phía thanh niên áo vàng kia, một mảng sáng xanh tràn ngập. Chỉ là khi đánh tan vòng tròn đấu khí, ánh sáng của Đại Song đã ảm đạm hơn rất nhiều. Vòng tròn đấu khí của thanh niên áo vàng như là muốn bị nghiền nát ra vậy, vượt không gian mà nứt ra, ngọn lửa màu xanh của Đại Song hoàn toàn biến mất. Xoẹt một tiếng, thân hình của thanh niên áo vàng bị đánh bay khắp đình viện, một ngụm máu tươi của hắn phun ra, vùng vẫy một phen mới đứng dậy được. Một chiêu đánh đối thủ bị thương, đột nhiên Đại Song khiến cho những người xung quanh há hốc mồm, lúc này 4 thanh niên cảm thấy do dự, không biết phải làm sao. Các người còn chưa cút sao? Tiểu Song lạnh lùng nhìn 4 thanh niên kia cũng có ý muốn động thủ. Thật to gan, các người dám đánh bị thương người của Vũ Văn Gia. 4 thanh niên nhìn Đại Song và Tiểu Song mà nói, đáng đợi các người. Đại Song lạnh nhạt nói, đối với 4 thanh niên này, nàng không để vào trong lòng. Đại Song ở Qua Ốc Đế Quốc là một xả nữ nhu nhược, nhưng bây giờ đã là một cường giả cường hãn, đặc biệt lại có chủ nhân bên cạnh, nàng không hề e sợ những người này nữa. Ta đây không khách khí nữa. Thanh niên kia cất tiếng, sau đó ánh mắt trở nên do dự. Đầu khi quanh thân chuyển động, một vòng tròn sáng màu xanh bao phủ quanh thân hắn. Để ta xem qua một chút, nếu không thì sẽ phiền toái vô cùng, còn không biết có bao nhiêu người sẽ tìm tới người đấy. Yêu Huyền nhìn Nhạc Thành cười nói, sau đó lập tức đứng dậy, thân hình nhoáng một cái đã biến mất. Nhạc Thành mỉm cười, cũng không ngăn cản Yêu Huyền đi ra ngoài. Yêu Huyền dĩ nhiên là có cảm giác của mình, không hề kinh sợ thủ đoạn của đối phương. Tiểu Song khẽ hừ một tiếng, nàng cảm giác khí tức của thanh y thanh niên kia, chân khí của nàng vận chuyển, ngừng kết thành một thủ ấn. Đại Song Tiểu Song, các người lùi xuống đi. Yêu Huyền thầm nói, sau đó một thân ảnh màu xanh xoẹt qua đã hiện ra trước mặt Đại Song và Tiểu Song. Nhìn thấy Yêu Huyền xuất hiện, tất cả cười của Vũ Văn gia tộc đều thất thần. Từ trước tới giờ bọn họ vẫn chưa nhìn thấy cô gái nào tuyệt sắc tinh như vậy. Yêu Huyền tỷ, bọn họ muốn xông vào đấy. Tiểu Song nhìn thấy Yêu Huyền xuất hiện thì thu hồi thủ ấn trong tay. Các người rời đi đi, nếu không ta sẽ không khách sáo nữa đâu. Yêu Huyền nhìn 4 thanh niên, sau đó cất tiếng nói. Cảm nhận thấy ánh mắt của Yêu Huyền, tất cả mọi người đều hiện ra một tia lạnh ý. Bọn họ nhịn không được mà dùng mình một cái. Trong mắt của Yêu Huyền, tất cả những người này đều cảm nhận được một hàn băng lạnh thấu xương. Đi được không? Yêu Huyền thiếu chút nữa thì la lên, trong mắt hiện ra lạnh ý. Đi! Những người của Vũ Văn gia cũng không cự tuyệt được ánh mắt rét lạnh của Yêu Huyền, lập tức tất cả rời khỏi đình viện này.